Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1799, loạn mã. TGENCVKLLI số chữ. 1960 thời gian đổi mới. 2019-11-04-10-51-38 những ý nghĩ này. Chỉ là ở Lâm Phi trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Liền không nữa nhiều quản, mà là đem sự chú ý đặt ở trước mặt cái kia phù triện phía trên. Mặc dù Lâm Phi là từ những thứ kia hỗn loạn vết tích chính giữa để luyện ra rồi một quả này quỷ minh tộc văn tự, nhưng là vài vạn năm thời gian trôi qua, phù này triện đã ít nhiều có chút không lành lặn. Có thể mặc dù như vậy, đó cũng là tiên thiên văn tự, trời sinh với đạo tướng hợp, dù là chỉ là đem tinh luyện lại xuất hiện đi ra, cũng không phải ai cũng có thể hoàn thành. Coi như là Lâm Phi, cũng phế rất nhiều khí lực. Mới vừa rồi ở lại xuất hiện phù này triện lúc, đều có điểm không khống chế được tự thân lực lượng. Ở tái hiện lúc, liền hủy đi đàn phá hủy chỗ này sơn động. Nhắc tới, với Lâm Phi loại này lại xuất hiện so sánh, vị kia linh cơ đạo nhân, có thể minh khắc hạ bực này văn tự, cũng cực kỳ không đơn giản. Không nói cái khác, quỷ minh tộc văn tự liền không phải ai cũng có thể dùng. Bực này sẽ tuân theo tiên thiên mà sống văn tự, trời sinh chính là đại biểu quỷ minh tộc căn nguyên đóng dấu cùng vết tích. Mỗi một mai văn tự chính giữa, đều là bao hàm ngàn vạn tin tức, bao la vạn tượng, bản thân liền là huyền diệu khó giải thích tồn tại. Người bình thường căn bản không thể bắt, coi như là năm đó vấn kiếm tông cường thịnh lúc, cũng chỉ có lão đầu với Lâm Bán Hồ, có thể bằng vào kia tu vi kinh người, đem kia văn tự lại xuất hiện đi ra. Mà vị linh cơ đạo nhân có thể đem chép lại, núp ở kia hỗn loạn vết tích chính giữa. Bực này thủ đoạn, có thể nói là đối quỷ minh tộc văn tự chính giữa bao hàm đạo và lý, hiểu đến cực cao trình độ. Lâm Phi cảm thấy, vị này linh cơ đạo nhân tu vi, khả năng đã không kém gì năm đó lão đầu. Bây giờ, Lâm Phi phải làm, chính là đem chính mình lại xuất hiện đi ra một quả này phù triện, cho nghiên cứu thấu triệt. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Mỗi một mai quỷ minh tộc văn tự đều là bao la vạn tượng. Nếu muốn đem bên trong tin tức cho hoàn toàn nghiên cứu đi ra, nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Phi đơn giản bố trí một lúc sau, chính là đem bắt đầu toàn tâm nghiên cứu này cái văn tự. Sau đó 3 ngày, Lâm Phi ở nơi này sơn động chính giữa, động cũng không động, toàn bộ tinh lực đều dùng ở một quả này phù triện phía trên. Một mực chờ đến thứ tư thiên thời sau khi, Lâm Phi mới rốt cục trợn mở con mắt. Lúc này, cũng chỉ thấy trước mặt Lâm Phi lơ lửng cái viên này phù triện đã là trở nên càng ngưng tụ, chung quanh còn có tia tia hắc khí quanh quẩn tấm phù triện kia bay tới bay lui, vô hình giữa, khiến cho sơn động này nhiệt độ đều là cũng thấp rất nhiều. Thật giống như nơi này biến thành cái gì kẽ nứt băng tuyết một cái. Lâm Phi lại phảng phất là không cảm giác được bên người những biến hóa này một dạng, toàn bộ tinh lực đều là đặt ở cái này không đoạn ngưng tụ phù triện phía trên. Trong miệng nói lẩm bẩm, bên người vô số phù triện bay lượn, phảng phất là ở đoán cái gì. Bỗng nhiên, Lâm Phi trong miệng nhất định, nhất thời, cũng chỉ thấy, kia một quả phù triện mãnh địa chấn động. Vốn là trên không trung an tĩnh lơ lửng phù triện, ở nơi này bỗng nhiên rung một cái, sau đó, kia phù triện giống như là sống như thế, biến thành một tấm cực kỳ phức tạp mặt quỷ, biểu tình tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, trong nháy mắt, phảng phất là lộ ra vô cùng thần thái, thật là xem một chút, cũng làm người ta khắp cả người phát rét. Đi theo, tờ này mặt quỷ liên tục biến hóa, ước chừng biến hóa hơn nửa canh giờ, kia mặt quỷ mới rốt cục nhanh chóng thu liễm, vô số thần thái biến hóa nhanh chóng biến mất, thần sắc cũng trở nên cứng ngắc đứng lên, cuối cùng, biến thành một quả an tĩnh phù triện, không hề biến hóa, không sai biệt lắm. Đến bước này, Lâm Phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trải qua mấy ngày nay phân tích, rốt cục thì đêm này quỷ minh tộc văn tự cho trả lại như cũ không sai biệt lắm. 3 ngày qua này, Bắt đầu từ kia phù truyện chính giữa bao hàm thành thiên thượng trăm loại tin tức chính giữa. Một chút xíu bác ly. Sau đó lần nữa tổ hợp. Tiếp đó, chỉ cần đem hợp lại là tốt. Nhưng là, đây là, mấy cái ý tứ. Khi nhìn đến chính mình tự tay giải tích ra thành quả. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Không có cách nào, kết quả này cũng thật là quỷ dị. Phù này chuyện phân tích là giải tích ra rồi. Mình cũng đúng là nhận biết. Nhưng là, phù này chuyện căn bản cũng không có bao hàm bất kỳ ý tứ gì ở a. Nói cứng, tấm phù chuyện kia chung căn bản là một chuỗi loạn mã. Đúng, mỗi một cái tin tức chính mình cũng có thể nhận biết. Nhưng là hợp lại, chính là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào loạn mã. Này mẹ nó là mấy cái ý tứ. Chính mình khổ cực giải tích ra quỷ minh tộc văn tự. Lại là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào loạn mã. Lâm Phi có chút mộng bức. Vị kia linh cơ đạo nhân có chút khuyết điểm chứ. Đại phí chắc trở lưu lại một chuỗi quỷ minh tộc văn tự. Kết quả chính là một chuỗi loạn mã. Vị này pháp thân lão tổ có thể hay không quá nhàm chán một chút. Hơn nữa ngươi buồn chán liền buồn chán đi. Lâm Phi cảm giác mình có chút vô tội a. Vì nghiên cứu này quỷ minh tộc văn tự, Lâm Phi có thể nói là hao phí số lớn tinh lực. Chính là cảm thấy này quỷ minh tộc văn tự chính giữa. Có thể là ẩn tàng cái gì đại bí mật. Kết quả là đi ra thứ như vậy. Chờ chút. Không đúng. Lâm Phi bỗng nhiên nhìn về phía kia một quả nhẹ nhàng trôi nổi đến phù triện. Chau mày. Vô luận như thế nào. Vị kia linh cơ đạo nhân đều là đỉnh cấp pháp thân. Bất kể nhìn thế nào. Cũng không nên làm ra loại chuyện này a. Có lẽ. Là này loạn mã chính giữa. Ẩn tàng nào đó chính mình nhìn không ra đồ vật. Đây cũng là có thể. Có thể rốt cuộc sẽ là gì chứ? Lâm Phi nhìn một quả này phù triện. Ở nơi nào tả hữu suy nghĩ hồi lâu. Làm thế nào cũng không nghĩ ra một cái đầu tự. Không có cách nào đối mặt loại tin tức này. Coi như là đoán cũng không thể nào hạ thủ. Chờ chút. Bỗng nhiên giữa. Trong lòng Lâm Phi động một cái. Có thể hay không? Là mình phân tích phương thức đúng không? Từ kia trên thạch đài trải qua xem ra. Vị kia linh cơ đạo nhân, cố ý ở trên bãi đá lưu lại chính mình đạo vận. Chính là vì chỉ dẫn hậu nhân, đi một chút xíu đi tìm hiểu kia quỷ minh tộc văn tự. Linh cơ đạo nhân lưu lại loại phương thức này, giống như là viết xuống một quyển quỷ minh tộc văn tự học tập sổ tay. Chỉ cần ngươi có thể ít nhất thiên phú, có thể cảm giác được kia trong bệ đá huyền diệu. Vậy theo kia chỉ dẫn đi xuống. Tiến hành theo chất lượng bên dưới. Sớm muộn cũng có thể tái hiện ra hắn lưu hạ quỷ minh tộc văn tự. Nhưng là mình trải qua lại có điểm đặc biệt. Trực tiếp là nhảy vọt qua linh cơ đạo nhân lưu lại chỉ dẫn. Dùng phương thức của mình đi gây dựng lại kia trên bệ đá vết tích. Dựa theo ý tưởng của Lâm Phi. Ngược lại chẳng qua chỉ là muốn phân tích ra quỷ minh tộc văn tự mà thôi. Dùng loại nào phương thức còn không được. Có đôi lời nói thế nào, thành công đường không chỉ một cái, kia linh cơ đạo nhân lưu lại chỉ dẫn, đối Lâm Phi mà nói, thật là giống như là đứa ngốc bản học tập sổ tay như thế. Nếu mình đã học được quỷ minh tộc văn tự, cần gì phải lãng phí thời gian đi làm theo đây. Nhưng là, bây giờ, Lâm Phi dựa theo phương thức của mình, đem kia quỷ minh tộc văn tự cho phân tích xong sau. Nhưng là cái kết quả này. Vì vậy liền lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ, này loạn mã thật là bởi vì mình phân tích phương thức xảy ra vấn đề. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.